Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 477, giai đoạn mới. Mãi đến tận trở về nhà trọ, Mizuno đều còn đang suy nghĩ Moribe Takeo sự tình. Tất cả ngẫu nhiên đều là tất nhiên trùng điệp. Không có Moribe Takeo, cũng sẽ có Misa tìm đến cửa. Không nói những cái khác, này Shimojima nhà hai tỷ muội đều luân phiên đã tới như Moribe Takeo như vậy, Mori Kogoro cũng thật là phiền phức. Mizuno chỉ là như ăn ăn ổn ổn là một tên hậu trường hắc thủ, mà không phải ôm cái gì tốt chơi tâm thái cùng dưới dây đến một hồi chơi trốn tìm loại này nhất. Theo đầu tìm kích thích hành vi, cùng Mizuno tín điều hoàn toàn không hợp. Nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng ở tại bốn nước đảo loại kia hoàn toàn tách biệt với thế gian ở nông thôn. Vẫn cầu đến vô địch thiên hạ lại xuất tràng tiếng trầm dầu to mới là đạo lý quyết định. Kiếm thuật, hỏa độn, thủy độn cũng đã đạt đến LV4. Các loại đạt đến Kage cấp, không chứa cho Euro, cấp bậc cũng là ngay trong tầm tay. Đợi thêm Karen Sheragon đạt đến càng cao hơn một tầng. Đứng ở thế bất bại cũng là chuyện sớm hay muộn để quan phủ nhàn rỗi, tóm lại không phải cái biện pháp. Những người này một rảnh rỗi sẽ cầm lấy từ trước manh mối truy tra tra được Moribe hành tung. Tra được Misa giao tiếp vòng tròn hiện tại Sada Mai là Misa bạn học. Mà Sada lại cùng mình ở chung. Moribe Takeo cũng đã tới trong cửa hàng như thế vừa nghĩ xuống. Giống như có bị hại vọng tưởng chứng Mizuno cả người khó chịu phảng phất một giây sau quan phủ sẽ đến đưa ấm áp, không được. Takahashi Karen vẫn là kéo không được quá nhiều cừu hận. Mizuno nhíu mày theo Misa cùng Moribe yêu đao, quy hàng, thêm nữa sở siêu tự nhiên thành lập. Đảo quốc đối phó lên siêu tự nhiên đến càng thuận buồm xuôi gió. Mizuno muốn chính là Tokyo khu vực yên ổn, cũng chính là ở không đập đứt mạch máu, xã hội lớn tan vỡ tình huống, khiến quan phủ mệt mỏi. Chính mình ngồi ở phía sau xem cuộc vui thăng cấp, nhưng muốn tìm cái thích hợp phản diện ứng cử viên còn là một vấn đề. Tuy rằng đảo quốc trên Internet tuyệt đối không thiếu ngược quan phủ người, nhưng những này ngược quan phủ gia hỏa một khi bị tuyển chọn, khẳng định chính là thiên lão nhị, lão đại ta tiểu điện ảnh tình tiết bọn họ dám toàn bộ đến lên một bên. Bị chết nhanh không nói, Mizuno cũng không nhìn nổi những người này hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở Mizuno trong. Tay mạc người cũng không ít, hắn cũng sẽ không đi giả mù sa mưa vì chính mình giải vây. Vì tiền tài, nguyên thủy nhà tư bản có thể đem đồng bào đóng gói bán cho những người khác. Vì có thể thực hiện đại tự tại, Mizuno sẽ không đi tiếc hận cần phải tử vong, nhưng cũng sẽ không đi hết sức chế tạo vô vị vong hồn mà đến hiện tại. Trong tay hắn cũng chỉ có lôi độn, thông linh thuật, phong ấn thuật còn chưa ban tặng dưới dây. Thông linh cùng phong ấn tự nhiên không thể giả cùng người khác. Đương nhiên nếu như nói sắc dụ thuật, xử lý, nấu ăn, như vậy kỹ năng cũng còn ở trong tay, vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho phân thân bận rộn. Mizuno Mangekyo Sharingan vặn vẹo, từng đạo phân thân quỷ dị từ gian phòng xuất hiện, đón lấy lại biến thành các loại tư thái Mangekyo Sharingan, ưu điểm là số lượng khổng lồ. Hơn nữa tất cả đều là thực thể. Không cần lo lắng sẽ bị hiện đại máy móc hoặc là ban tặng nhãn thuật nhìn thấu thân phận. Cũng có nắm giữ Mizuno học được các loại nhẫn thuật, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Những này chỉ có một thành thực lực gia hỏa. Cái nào cửa nhẫn thuật đều thuộc về luống cuống trình độ, xem như là số lượng lượng tăng mạnh bản. Luân mộ biên mục có điều dùng những người này ở toàn quốc chế tạo chút vấn đề, đi hấp dẫn quan phủ sự chú ý là tốt nhất. Bên kia Hokkaido đến lần tập kích, bên này lưu cầu đến cái yêu quái dáng thế, không hạn chế với Tokyo khu vực, tiện thể cũng có thể nhìn có hay không có cái gì tốt mầm, đi thôi. Mizuno nhỏ vài giọt nước nhỏ mắt. Phân thân sau khi con mắt sẽ khô khốc. Này có tính hay không là Seragon di chứng về sau. Mở ra mới kế hoạch, từng đạo bóng đen gión ra gión rén lao ra Tokyo sông ngòi bầu trời mỗi. Đạo bóng đen đều có chủ thể không giống tính cách, cũng bất cứ lúc nào có thể bị chủ thể tiếp quản khống chế. Đáng tiếc chính là những này phân thân không có cách nào chính mình cảm ngộ huyền diệu khó hiểu. Cảnh giới, đột phá LV3 giới hạn, nước nhỏ mắt dùng hết. Nên mới mua một bình A, huyện Chiba, Narita sân bay, ban một bay đi vùng Trung Đông chuyến bay không ít thừa cơ người cũng không phải là muốn đến vùng Trung Đông bị khổ, mà là khả năng chuyển biến tốt đến những nơi khác. Tỉ như đến Nam Phi, Nam Mỹ lấy hiện đại kỹ thuật tới nói, bay Nam Mỹ cũng là cái việc chân tay, được giới hạn ở tải dầu lượng, tính giá so với Đông Á cũng không bay thẳng Nam Mỹ chuyến bay, cũng phải khả năng chuyển biến tốt hoặc là kinh dừng sau khi ở trên máy bay chờ hơn một ngày mới có thể đến chỗ cần đến, nhưng chính là như thế xa xôi khoảng cách. Quỷ dị chính là đảo quốc cùng mảnh này xa cuối chân trời đại lục liên hệ nhưng vô cùng mật thiết. Kinh tế, chính trị, thậm chí văn hóa Nam Mỹ Châu có không ít đảo quốc xã khu. Không ít công ty lớn cũng là đảo quốc hậu duệ trải qua doanh mà một nhóm người tuyệt đối sẽ niệm. Sai tên Peru quốc còn từng xuất hiện để đảo quốc người làm tổng thống, tuy rằng này tổng thống sau đó bị Peru chập vào ngục giam, vì lẽ đó đừng xem cách đến xa. Đảo quốc xí nghiệp lớn ở Nam Mỹ Châu kỳ thực bất ngờ nổi tiếng. Tức là nguyên liệu cướp đoạt địa, cũng là sản phẩm bán phá giá địa, cũng là cách đến gần America có thể ở Nam Mỹ Châu vượt trên đảo quốc một con hai cái ăn mặc công. Ti đồ lao động nam nhân thảo luận bay đi Nam Mỹ sự tình. Bị tuyển chọn đến Nam Mỹ thời điểm, tuổi trẻ công nhân là tan vỡ, này vừa đi lại không biết lúc nào trở về. Chống lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày ngươi đều dẫn theo sao? Mang đủ, nói đến ngươi ở địa phương có cái tình nhân đúng không? Con lai, chịu nổi à, suỵt, làm sao toàn bộ ngành đều biết chuyện này? Ta cũng là nghe người khác ở nhà hàng bên trong nói. Thực sự là ước ao à, không cần ước ao. Giống chúng ta cao như vậy tiền lương, ở địa phương nữ nhân bên trong rất nổi tiếng. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, bay Nam Mỹ cùng bay Ấn Độ. Cái nào càng thảm hại hơn điểm đây? Tựa hồ cũng là bị xấu à. Cũng là so với phái đi châu Phi mạnh này vẫn là công ty mậu dịch bên trong kéo dài không suy đề tài. Nhưng ở tiền lương không đổi tình huống. Đương nhiên là ở lại Tokyo Motobe được rồi. Đừng thảo luận, mau mau đăng ký, tổ bên trong mang đội tổ trưởng dục thủ hạ công nhân mau mau đăng ký. Hắn quặp mặt lại, biểu hiện tuyệt đối không thể nói được tốt, thủ trưởng làm sao bỗng nhiên đem hắn phái đến Nam Mỹ đi. Tới đây, quên đi, xuống phi cơ sẽ cùng lão bà thương lượng một chút chuyện này, này vừa đi chỉ ít là nửa năm. Chỉ có thể mỗi đêm mở video, hy vọng lão bà sẽ không cô quạnh, đúng, được. Không ai chú ý tới, một vệt bóng đen bỗng nhiên lẻn vào công nhân bóng dáng bên trong. Theo cất cánh máy bay bắt đầu rồi này một chuyến khuếch đại lữ đồ Tokyo. Chuyển phát nhanh hậu cần trung tâm, một chiếc xe vận tải chứa đầy chuyển phát nhanh, trên đường chú ý một chút. Gần nhất mưa xuống nhiều lần, trang hàng công nhân quay về xe vận tải phất phất tay một cái con. Rắn nhỏ phàn ở hàng hòm lên, chăm chú quấn quanh ở lan can, yên tâm được rồi. Tuyệt đối ở quy định thời hạn bên trong đến Okayama, Đông Bắc. Tohoku, tàu cao tốc đoàn tàu, ao ao, đoàn tàu chạy như bay. Cảnh sắc biến hóa. Bên trong buồng xe ngã trái ngã phải ngồi ngủ người, một con chuột nhỏ trốn ở thùng xe góc tối. Lẳng lặng như điêu khắc, lần này xe sẽ mang theo trốn vé, nó vẫn hướng bắc chạy cano. Chim, lảo đảo người đi đường,